Một cái tiểu họa sư, chương 55, góc truyện audio.com. Thích một người là bộ dáng gì đâu? Là thiếu niên phấn đấu quên mình không sợ tương lai đi. Là sau khi lớn lên suy nghĩ sâu xa sau lại bướng bỉnh đi. Thẩm Vận Nhi không biết, từ khi hiểu chuyện đến giờ, nàng vẫn trong khuê phòng, ngẫu nhiên ra ngoài, lụa mỏng che mặt, cô nương chưa lấy chồng cũng không dám cùng người nhiều lời. Bỗng một ngày, một tờ chiếu thư nàng liền thành thái tử phi nhận hết tôn sùng. Thế giới chưa từng hảo hảo xem qua kia, liền trong lúc sáng lúc tối nghênh đón ánh mặt trời. Ở phía sau nữ tử tươi đẹp kia, toàn bộ thế giới đều trở nên rực rỡ lấp lánh. Cái nữ tử kia là Vĩnh An công chúa, thế nhân truyền nàng mơ ước ngôi vị hoàng đế, yêu nhất cùng thái tử tranh. Chẳng sợ nàng là vợ tương lai của thái tử, nàng cũng muốn tới trêu chọc một phen. Đại hôn ngày đó, nàng kinh sợ vô thố, không thấy người trong lòng, mà công chúa đâu, sau hôn lễ của nàng cùng thái tử liền cự không gặp. Như là múc một gáo nước sông lại không uống, mà là tùy ý vứt ở ven đường, bỏ mặc. Hiện giờ, người tâm tâm niệm niệm liền ở bên cạnh, kêu nàng như thế nào không vui. Vĩnh An, Vĩnh An nằm thẳng tắp. Hai mắt nhìn giường màn, cổ cứng đờ không thể động, nàng từng nghĩ tới công bằng nói chuyện, cũng từng chuẩn bị lừa gạt cả đời. Tường An vô sự, duy độc không lường trước được tình cảnh bị vạch trần, lúc này cùng bịt tai trộm chuông không khác. Khi nào biết, nguyên bản chỉ thử, biểu tình thấp thỏm thoáng chốc không thấy, thay thế là mây đỏ trải rộng, vui mừng ra mặt. Như vậy mấy cái đêm đẹp kia, cũng là cùng người vượt qua. Còn có cái gì so với cái này càng làm người vui vẻ đâu. Vừa mới, Vĩnh An nuốt nước miếng, cho nên nàng vừa rồi vì cái gì không dãy giụa một chút. Hiện giờ, nàng nâng tay phải, sờ soạng tìm người bên cạnh, nắm cổ tay Thẩm Vận Nhi, hơi dùng điểm sức lực, trầm giọng nói, ta tin tưởng với tài trí của Ái Phi, hẳn là biết mình nên làm gì, ta thích ngươi, thanh âm vui sướng dễ nghe. Cùng một cái ôm ôn nhu, bên tai là tiếng hít thở không thuộc về mình, sau tai là từng đợt xa lạ tê dại, ân, về sau nghe ta phân phó hành sự, ngữ khí không tự giác mềm xuống, Vĩnh An cong khóe miệng, từ cổ tay Thẩm Vận Nhi đi xuống, 10 ngón tay đan vào nhau, cảnh đẹp như thế không cô phụ, hảo, người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, hạ triều thái tử điện hạ hiếm thấy không có đi ngự thư phòng. Mà một đường vội vàng ra cung, tiểu họa quán, Trử Hồi nhìn hai hàng thị vệ chỉnh tề ngoài cửa, bất đắc dĩ cười cười, công chúa thật đúng là đổi thăng mà không đổi thuốc, mỗi lần tới đều một dạng phô trương, gặp qua thái tử điện hạ, Trử Hồi hơi khom mình hành lễ, xuyên đến đã một năm có thừa, nàng vẫn không thể quen được chế độ cấp bậc nghiêm khắc của thời đại này, cho nên lễ quỳ lại có thể miễn liền miễn đi. Vĩnh An cũng không so đo, rốt cuộc đã không phải một, hai lần, quá bảo thủ ngược lại không thú vị, ở chung cũng sẽ nhiều một phần xa lạ. Vận Nhi đã biết thân phận của ta, nàng đáp ứng giúp ta bảo thủ bí mật, Trử Hồi nhìn người cười thành một đóa hoa kia, cảm thấy chính mình bị mạnh mẽ uy cẩu lương. Nàng hít một hơi, giơ lên khóe miệng, mỉm cười nói, hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Chúc mừng điện hạ, hy vọng người có tình trong thiên hạ có thể ở bên nhau. Ha ha, Trử huynh khi nào như vậy giữ lễ tiết, ta lần này tìm ngươi là có chuyện quan trọng thương lượng. Điện hạ cứ nói, Trử Hồi biết gì nói hết. Giờ thân, thái tử rời đi, Trử Hồi liền trở về Liễu phủ. Tiên Túc ngày mai phải hồi hương nhậm chức. Các nàng đã hẹn tối nay nói chuyện thâu đêm, cũng coi như là tạm biệt đi. Đêm tháng năm, gió hơi lạnh, thời tiết thoải mái thanh tân, khiến người tâm tình thoải mái. Tam đệ, hôm nay từ biệt, không biết khi nào gặp lại. Về sau nhị ca không ở, muốn cẩn thận chút, chớ có để người biết nhược điểm. Đệ muội là cái hảo nữ nhân, người phải bảo vệ tốt người mình thích, không cần giống hắn, bắt không được mây trên trời, chỉ có thể tự mình dầm mưa. Nhìn nàng bay về phía người khác. Hiện giờ La Trần vì danh lợi ở lại kinh thành, không biết còn nhớ ở Cửu huyện có Đào Ngọc Nhiễm hay không? hoa rơi nước chảy, trời nhìn không thấy người thương hoa. Chử Hồi không nói gì, nàng yên lặng ngồi, trong lòng một mảnh nặng nề. Người tới, lại đến hai bầu rượu. Nói xong, nàng đổ đầy chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Tam đệ, đệ muội nói ngươi không cần uống nữa. Mới vừa rồi cơm chiều ngươi đã uống không ít, vẫn là uống ít chút đi. Tiên Túc nhìn người cùng mình giống nhau sắc mặt trầm trọng. Đột nhiên có một cổ đồng bệnh tương liên. Hắn là vì tình mà khổ. Nhưng tam đệ đâu, lại vì cái gì, sợ là cùng hoàng gia thoát không được quan hệ. Có một số việc không biết là tốt nhất. Nhị ca, ly này kính ngươi, chỉ cầu ngày nào đó đi ngang qua quý phủ, có thể niệm vài phần tình cũ. Trong miệng vị rượu không rõ. Chử Hồi cúi đầu, vài giọt nước mắt rơi xuống. Lặng lẽ, không nghĩ cho ai thấy. Nói cái gì mê sảng, mặc kệ ngươi chọc ai, nhị ca đều có ngươi. Tiên Túc đại khái đã biết cái gì, nhưng chuyện sau này ai nói được rõ. Gần vua như gần cọp, tam đệ nếu không có kế sách vẹn toàn, cũng sẽ không lỗ mãng hành sự. Chỉ cầu ngày nào đó gặp nhau, còn có thể uống rượu ngôn hoan. Sinh tại thế gian, đã vô pháp lựa chọn, như vậy liền hảo hảo tồn tại. Liều mạng bảo hộ hảo ái nhân đi. Nửa đêm, Chử Hồi đẩy ra cửa phòng, lung lay đi hai bước, đã bị một đôi tay đỡ lấy. Hơi lạnh lẽo, nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía người bên cạnh. Đây là thê tử của nàng. Một cái buông tha niềm vui con cháu, buông tha giúp chồng dạy con. Khi nào tới, vì cái gì không nói một tiếng. Lạnh đi, Chử Hồi đem đôi tay lạnh lẽo kia cất vào lòng mình. Tức thì run lập cập, sợ là ở ngoài cửa đứng thật lâu đi. Tử Khinh như thế, tổng khiến người đau lòng. Liễu Tử Khinh không nói gì, chỉ rút về tay, lôi Chử Hồi, một đường đi đi dừng dừng. Người cũng đã không còn thanh tỉnh, may tính tình say rượu xong vẫn nghe lời không có sửa. Đem người đỡ đến trên giường, bê nước ấm, hầu hạ rửa mặt, trà lau thân thể, rút đi vị rượu khó nghe. Liễu Tử Khinh mới dừng lại, thân mình đã tắm qua lại ra một tầng mồ hôi mỏng. Nàng thở dài, lại đi tắm một phen mới trở về phòng. Nằm ở trên giường, nàng ngơ ngẩn nhìn đêm tối. Chấm, có chuyện gì có thể cùng ta nói? Về sau chớ có mượn rượu tiêu sầu, uống nhiều quá thương thân. Không phải muốn bồi ta cả đời sao? Thân thể đều sẽ không chiếu cố. Còn như thế nào bồi ta? Đêm, yên tĩnh không tiếng động, nàng cũng không trông cậy vào một cái uống say có thể trả lời cái gì. Chẳng qua có chút lời nói không nhịn được, đành nói cho chính mình nghe một chút. Tử Khinh, ta làm ngươi tỉnh sao? Không thoải mái sao? Muốn uống nước không? Ta có một cái rất dài chuyện xưa muốn nói cho ngươi nghe. Ngô, Liễu Tử Khinh ở trong đêm đen mở to hai mắt, lại rung động nhắm lại. Nghênh đón nụ hôn nóng bỏng này, giữa lúc phập phập phồng phồng, có thể cảm nhận được cả tiếng tim đập, thành âm hít thở cũng nghe đến rõ ràng. Tử Khinh, phu quân, cảm giác xa lạ lại quen thuộc quấn quanh, thành thân mấy tháng, tình cảm mãnh liệt chậm rãi rút đi. Nàng đã quen sinh hoạt một ngày ba bữa đều đều, bình bình đạm đạm là hạnh phúc khó cầu. Các nàng đã rất nhiều ngày đêm không có như vậy thân mật. Ngày thường luôn là ôm một chút liền thỏa mãn, say rượu liền quên rụt rè cùng tự chủ, chỉ nghĩ đêm dài, lại dài chút, sáng sớm hôm sau, cố nén ủ rũ, Liễu Tử Khinh dậy sớm, mặt mày toàn là vui mừng, mỏi mệt lúc mới tỉnh phảng phất bay hết, nhìn người khó nén buồn ngủ, nàng buồn cười vươn tay, nắm mũi Chử Hồi, thẳng đến đôi mắt buồn ngủ nhập nhèm kia mở. Phu quân, mau tỉnh lại, nhị ca muốn đi, ngươi muốn đưa tiễn mới đúng. Trở về ngủ tiếp, ân, hảo, đến lúc đó ngươi cũng cùng ta ngủ. Chử Hồi nghĩ lại đêm qua, càng mệt hẳn là người trước mắt đi. Liễu Tử Khinh quay đầu đi, giấu đầu lòi đuôi sờ sờ lỗ tai nóng lên. Chớ có nói vậy, còn không mau lên, lại muộn chút, nhị ca phải đi, hảo, Chử Hồi khóe môi giơ lên. Nhịn không được cười ra tiếng, Tử Khinh đã không còn quạnh quẽ, nhiều ra vài phần đáng têu của nữ nhi ra, như vậy tốt đẹp, là ái nhân của nàng, thế đạo gian nan, nàng đều không sợ, chỉ cần có thể bảo hộ phần tốt đẹp này. Cho dù núi đao biển lửa cũng muốn vượt qua, tuyệt không quay đầu, đưa quân ngàn dặm cũng phải từ biệt, Chử Hồi không quên nhờ Tiến Túc ở Cửu huyện tìm một tòa nhà. Tốt nhất gần phủ Ngô lão thái phó, ngày sau nhạc phụ cũng dễ cùng lão hữu luận bàn cờ nghệ. Phủ thái tử, Vĩnh An nghĩ hảo thư, phân phó người đưa đến phủ Liễu thượng thư, rồi sau đó lại đưa mấy phong khác, đưa cho mấy kẻ ủng hộ mình, cùng vài vị triều thần đáng tin. Việc này nàng cùng Chử Hồi tuy rằng là tiền trảm hậu tấu, đối Liễu thượng thư mà nói không khỏi có chút không phúc hậu. Chính là tình thế trước mắt, đã là tên trên giấy, không thể không phát tấu chương này để Liễu thượng thư dâng lên, là thích hợp nhất. Vào đêm, Vĩnh An, người vì sao khăng khăng muốn lên chiến trường? Thẩm Vận Nhi khó hiểu, các nàng mới cởi bỏ khúc mắc, là lúc tình chàng ý thiếp, người này lại cố tình muốn lao ra biên cảnh xa xôi. Ái phi sau này nên xưng ta là điện hạ, cho dù là sau lưng cũng nên như thế. Con đường này gian nguy trường kỳ, người khả năng sẽ cùng ta vất vả, cho nên chúng ta phải hết sức cẩn thận. Vĩnh An tiến lên hai bước, cầm tay Thẩm Vận Nhi, nếu đã động tâm, như vậy liền nắm chặt tay, không cần buông ra. Ngắn ngủi vài thập niên, nàng không nghĩ đều để lại cho quyền thế, đợi cho thực lực quốc gia ổn định, nàng liền tuyển người kế nhiệm, ngày tháng còn lại, nàng phải để cho nữ nhân này. Tựa như tiểu họa sư nói, chỉ có cả đời này, vì cái gì không đi làm chuyện mình muốn làm, vì cái gì không cùng người thích ở bên nhau, nếu nàng cũng vừa vặn thích ngươi, như vậy dùng hết toàn lực đi, không phụ kiếp này. Lâm triều, Liễu thượng thư từ sau khi phục nguyên chức dâng lên một quyển tấu chương đầu tiên. Thái tử nhân thiện, tâm có bá tánh, công chúa trung liệt, một lòng hộ quốc, văn thần xấu hổ, thỉnh bệ hạ hạ chỉ, để thái tử vì giám quân, chỉ huy tam quân, này chiến tất thắng, kẻ tới vi phạm, tất bị đuổi. Không đợi đám văn thần cổ hủ phản ứng, công bộ thượng thư, binh bộ thượng thư, trấn bắc tướng quân đã sôi nổi tán thành, này nói là dâng tấu, nhưng không khác gì ép buộc thành ý, ngoài dự đoán chính là. An Hoàng cũng không có giận dữ, tuyệt bút vung lên, đương trường chuẩn tấu, khiến vài người lo lắng sốt ruột kinh ngạc táp lưỡi. Có lẽ đối với lão hoàng đế con nối dõi đơn bạc mà nói, nữ nhi duy nhất của hắn, Vĩnh An chết, khiến hắn hối hận đi. Cách chương.